Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, nương nhờ Hoa Hoàng Cung không đi. Đông Hải Chi Tân, nữ hoa bóp thổ tạo nhân thành thánh, thế lực khắp nơi bắt đầu khởi động. Phương Minh sờ sờ đại bàng kim xí điểu đầu, cười nói, đại bàng, ngươi liền vì nhân tộc hộ pháp. Nhớ kỹ, không cho phép ăn người. Đại bằng điểu vụt sáng cánh. Kêu lên, phụ thân yên tâm, ta bây giờ linh trí mở rộng ra, sẽ không ăn người. Phương Minh khẽ lắc đầu một cái, nhìn về phía nữ hoa. Nói, nữ hoa, nhân tộc là ngươi sở tạo, nhưng cực kỳ nhỏ yếu. Ngươi có thể dặn yêu tộc, không thể đơn giản đối với nhân tộc hạ thủ. Bằng không yêu tộc vạn kiếp bất phục. Nữ hoa trong lòng rùng mình, vội hỏi, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bây giờ nữ hoa trở thành thánh nhân, vì vậy đang cùng Phương Minh xưng hô bên trên cũng sửa lại. Phương Minh hôn một cái miệng, cũng không nói lời nào. Nữ hoa vẫy tay, một con thải phượng hót một tiếng, hướng bọn họ bay tới. Nữ hoa nhảy lên thải phượng bối, cười híp mắt nhìn Phong Uyên, nói, đạo hữu cần phải đi xem ta như thế nào ở trong hỗn độn mở đạo tràng. Phong Uyên nhảy lên kim kỳ lân bối, cười nói, tự nhiên là phải đi. Mời, nữ hoa vỗ vỗ thải phượng bối, thải phượng hót một tiếng, hoa phá trường không, hướng trong hỗn độn đi. Phong Uyên cũng vỗ vỗ kim kỳ lân bối. Kim kỳ lân chở Phong Uyên đuổi kịp thải phượng, hướng trong hỗn độn bay đi. Kim kỳ lân tuy là vóc người biến dạng, nhưng cái này cưỡi mây đạp gió bản lĩnh cũng là không hề yếu. Tốc cực nhanh, không thể so với con kia thải phượng chậm. Cũng không lâu lắm, nữ hoa cùng Phong Uyên liền tới đến trong hỗn độn. Lại qua khoảng khắc, Tam Thanh phi thân đến đây, thấy được Phương Minh. Không khỏi trong lòng có sở tính toán, vội vàng chắp tay nói, tham kiến thúc phụ 11. Ba người trong lòng nghĩ, nữ hoa mặc dù có thể dẫn đầu thành thánh, cũng là bởi vì có Phương Minh trợ giúp. Trong lòng hơi chút thăng bằng chút Tam Thanh cùng nữ hoa lễ ra mắt. Liền đứng ở một bên lẳng lặng mà đợi lấy. Lại sau một lúc lâu, một hồi khua chiêng gõ trống, hoan thiên hỷ địa thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, cũng là Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người mang theo một đội yêu tộc nhân mã. Từ trong hồng hoang mà đến, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người thấy nữ hoa, vội vàng chắp tay nói, chúc mừng nữ hoa nương nương thành thánh. Nữ hoa mỉm cười, hoàn lễ nói, ta có thể thành thánh, còn may mà thổ hào cung thánh nhân tương trợ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong lòng hai người nghiêm nghị, gấp hướng Phương Minh hành lễ. Tam Thanh nghe được nhìn nhau, mỗi người gật đầu. Lại qua khoảng khắc, hồng hoang ở trên người đại thần thông tới vô số, nói, nữ hoa nương nương đem hồng tú cầu lấy ra, hướng về phía hỗn độn liền một chén. Cái này đập một cái, địa hỏa phong lôi tuôn ra, đúng là có ánh sáng sinh ra. Dần dần, thanh khí tăng lên, chọc khí hạ trầm, đúng là mở ra một phương tiểu thiên địa. Cái này phương tiểu thiên địa tuy là chỉ có phương viên sổ mẫu cao thấp, cùng bàn cổ đại lão mở ra hồng hoang thế giới căn bản là không có cách đánh đồng. Nhưng cũng thấy thánh nhân thủ đoạn, không chỉ có như vậy, cái này phương trong trời đất nhỏ bé cái gì cần có đều có. Trên có nhật nguyệt tinh thần. Dưới có sơn hà đại xuyên, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng lại câu toàn. Nữ hoa mở đạch tràng, mời mọi người tiến nhập Hoa Hoàng cung bên trong. Mọi người mỗi người ngồi vào chỗ của mình. Hàn huyên một phen, lão tử nhìn về phía Phương Minh, chắp tay hỏi, thúc phụ, ta từ trước đến nay cảm thấy thành thánh sắp đến, chỉ là rồi lại sờ không được đầu não. Cũng xin thúc phụ chỉ điểm sai lầm. Phương Minh ha ha cười nói, lão tử a, ngươi bộ dạng thánh nhân chi đạo, ở chỗ ăn mặc chi phí ngươi. Ngươi mặc dù chuyên tâm hướng đạo, nhưng bội mất bản ý. Vì vậy khó thành nói cũng, đợi vào hồng hoang thế giới, ngươi lại đi nữ hoa sở tạo nhân tộc đi một lần. Ngươi thành thánh chi cơ ở nơi nào? Lão tử đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ thúc phụ. Nguyên thủy thiên tôn cũng vội vàng hỏi, thúc phụ, ta chi thành đạo cơ hội ở nơi nào? Phương Minh cười nói, Nguyên thủy, ngươi thành đạo cơ hội ở chỗ một cái chữ văn. Giới lúc lão tử thành đạo, sẽ gặp tỉnh ngộ, chậm rãi chờ chính là. Nguyên thủy chắp tay nói cảm ơn, đa tạ thúc phụ. Thông thiên cũng hỏi, thúc phụ, ta đây thành đạo cơ hội. Phương Minh cười to nói, ngươi ở đây với vì thiên hạ thương sinh lấy ra sinh cơ. Ở chỗ một cái chặn chữ, sau khi trở về tinh tế lĩnh hội, sẽ gặp có chút lĩnh ngộ. Thông thiên giáo chủ đại hỉ, nói cảm ơn, đa tạ thúc phụ. Mọi người lại đang qua hoàng cung bên trong hàn huyên một phen. Liền mỗi người cáo từ rời đi, mà Phương Minh cũng chưa đi. Nói cách khác, hắn là mặt dày mày dạn không đi. Nữ hoa mắc cờ đỏ mặt nhìn về phía Phương Minh, hỏi, thánh nhân, ngươi? Phương Minh nhíu mày, cười nói, nữ hoa, cho nên ta không đi, là tính ra ngươi ta trong lúc đó có một đoạn thánh hôn. Ngươi ta, sao tốt, sau khi kết hôn, chính là người một nhà, ta tự nhiên thì sẽ không rời đi. Nữ hoa mặt cười nhất thời đằng một cái đỏ, vội la lên, thánh nhân chớ có nói đùa, người ta trong lúc đó như thế nào sẽ có cái gì thánh hôn đâu. Cái này. Phương Minh cười híp mắt nhìn nữ hoa, nói, như thế nào không có đâu. Nữ hoa mặt càng đỏ hơn, đứng dậy lui về phía sau điện đi tới. Phương híp hóp hắc cười lớn một tiếng, vội vàng đuổi kịp. Hồng hoang thế giới bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn, hỏi, đại ca, cái kia thổ hào cung thánh nhân có từng từ hoa hoàng cung bên trong đi ra? Đế Tuấn ra mặt kịch liệt run run, chê cười nói, chưa từng đi ra. Đông Hoàng Thái Nhất cả kinh mục trừng khẩu ngốc, nói, cái này. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.